Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 240. Chương 240: Học thuyết mới. Ngay tại La Sát Quốc Vương đô ở lại, Lý Văn Cường liền ở tại cung đình bên ngoài phòng xá bên trong, mà thánh nhân ở hắn sát vách, Từ Tĩnh tại thánh nhân sát vách, ba người tại La Sát Quốc Vương đô bên trong ở một cái dưới. Lập tức đưa tới vương đô bách tính oanh động, năm châu người ở tại vương đô. Bên trong có hay không cái kia thánh tăng a? Có, A-di-đà Phật, ta muốn quy y ngã Phật đã rất lâu rồi. Ta cảm thấy ngã Phật lý niệm cùng tư tưởng của ta không kém nhiều. Ta thuở nhỏ sinh ra tới, liền muốn thay người ở nhân gian hưởng phúc, tại âm phủ chịu tội. Chỉ cần có thể trợ giúp người khác, ta có chết cũng đáng. Ngươi cái này lý niệm cùng ta dĩ nhiên không mưu mà hợp. Vậy, đi, đi thôi, ta muốn đi theo thánh tăng mà đi. Ta cũng muốn đi, dù sao thánh tăng cũng muốn thu đồ đệ. Không ngừng có thanh âm như vậy tại La Sát Quốc Vương đô bên trong xuất hiện. Bởi vì đạt được tin tức nói là Lý Văn Cường sẽ tại mấy ngày sau liền sẽ rời đi La Sát Quốc. Một đường hướng Tây Thiên mà đi, liền mấy ngày nay thời gian chính là quy y Phật môn cuối cùng cơ hội. Đây chính là tiếp xúc gần gũi thần cơ hội, bỏ lỡ coi như không có ở đây. Mà trừ muốn đầu nhập Lý Văn Cường người, tự nhiên cũng là có rất nhiều nghĩ muốn giết Lý Văn Cường người. Không, nghiêm ngặt trên ý nghĩa đến nói không phải giết Lý Văn Cường, mà là giết tất cả năm châu người. Vương đô phụ cận, Chát Lạp bộ lạc, năm châu dị phỉ lại còn dám ở tại vương đô. A, trời đánh dị phỉ, ta muốn làm thịt bọn hắn. Xuyệt, không nên nói lung tung a. Cái này có thể không là bình thường dị phỉ. Một cái là thánh tăng, một cái là thánh nhân, một cái là sứ giả. Ta mặc kệ những thứ này. Ta kiên quyết phản đối La Sát cùng dị phỉ giao hảo. Khai chiến mấy ngàn năm, chúng ta thật nhiều người đều chết tại dị phỉ trong tay. Thế nhưng là, không có thế nhưng là, cầm lên pháp bảo, ta muốn giết Tiến Vương Đô. Ngoặc kép, theo Lý Văn Cường ba người vào ở. Vương Đô con đường này trở nên phá lệ náo nhiệt. Thánh Tăng, thỉnh cầu Thánh Tăng gặp một lần. Thánh Tăng, ta thực tình quy y Phật môn, còn xin Thánh Tăng nhìn một chút ta. Thánh Tăng, ta cảm thấy Phật môn lý niệm cùng ta không mưu mà hợp, ta là có Phật căn. Thánh Tăng một câu ta không vào địa ngục, ai nhập địa ngục? Khích lệ ta, từ đây ta chính là Phật môn người. Ngoặc kép, ầm ĩ hoàn cảnh bên trong, Lý Văn Cường ngồi xếp bằng tại cửa. Mặt mũi tràn đầy thương xót nhìn xem không ngừng đến từ bốn phương tám hướng dị tộc. Hắn là tuyệt đối không ngờ rằng vài ngày trước chính mình còn tại dị tộc thủ hạ dãy ruộng cầu sinh. Trong nháy mắt trở thành thánh tăng, nhất thời ở giữa bùi ngùi mãi thôi. Đường, đi đúng rồi a, lúc mới bắt đầu nhất chỉ là biết Hổ Ca Nhĩ bị trói định. Cũng may mắn chính mình cơ trí. Biết hệ thống chỉ có mấy phần năng lượng, căn bản cưỡng chế buộc không được Hổ Ca Nhĩ. Sở dĩ đang cầu sinh muốn kích thích phía dưới, ngược lại nói mình là thánh tăng. Không nghĩ tới dưới cơ duyên xảo hợp, Hổ Ca Nhĩ thành vì mình tín nhiệm thư xác nhận, để La Sát Quốc người đều tin tưởng chính mình là thánh tăng sự thật. Lúc này, hậu phương đứng Hổ Ca Nhĩ vì chính mình hộ pháp. Lý Văn Cường đối diện với mấy cái này dị tộc cường giả dũng khí cũng mạnh không ít. Ít nhất là có thể làm được không kiêu ngạo không tự ti. A-di-đà Phật, chư vị thí chủ một lòng hướng Phật thực sự là cảm động bần đạo. Nhưng là, Tây Thiên lấy kinh là vì nhân gian chức trách lớn. Không phải là có cơ duyên người không có thể tham dự. Liền bần đạo, cũng là kinh lịch 9 đời luân hồi. Vì cửu thế thiện nhân, tại thứ 10 thế cả đời này mới có thể trở thành kim thiền tử chuyển thế a. Lý Văn Cường nhìn xem, đám người, cao giọng nói ra, đương nhiên, nếu như mọi người một lòng hướng Phật, từ hôm nay trở đi cố gắng cũng không muộn a. Một cái đầu chọc đại hán mặt mũi tràn đầy lo lắng quỳ trên mặt đất, còn xin thánh tăng chỉ điểm sai lầm, làm sao có thể hướng Phật a? Lý Văn Cường nói, đầu tiên tuân thủ Phật môn giới luật. Phật môn giới luật như nào? Tất cả mọi người dựng lên lỗ tai, có mấy trăm người thậm chí cầm viết lên nhớ bản bắt đầu nhớ. Lý Văn Cường nói, không sát sinh, vừa mới nói xong, trang diện an tĩnh một lát. Không sát sinh, tu chân giả nào có không sát sinh a? Nhưng là đám người tỉ mỉ nghĩ lại, ai nha, đúng, cái này đoán chừng mới thật sự là ý chỉ của thần a. Thần muốn người hướng thiện, không sát sinh. Lý Văn Cường lại nói, không gần nữ, hắn vốn là muốn nói không gần nữ sắc, nhưng là lập tức lại đem lời nói nuốt trở vào, không thể đánh mặt mình mới đúng, suy nghĩ kỹ một chút cũng thế. Thời đường trước kia tăng nhân không có không gần nữ sắc thuyết pháp này, giống như cũng không có không ăn thịt thuyết pháp này, cổ Ấn Độ Phật trong miếu, còn giống như có thánh nữ đâu. Ân, ta không tính trái với Phật môn giới luật. Nghĩ nghĩ, Lý Văn Cường nói, ngày làm một việc thiện. Hổ Ca Nhĩ nhướng mày, ngày làm một việc thiện. Đúng, ngày làm một việc thiện. Hổ Ca Nhĩ lại hỏi, như thế nào xem như ngày làm một việc thiện? Tất cả mọi người đều dựng lên lỗ tai. Lý Văn Cường trầm giọng nói, trợ giúp nghèo khó, trợ giúp nhỏ yếu, trừ ác dương thiện, tuân thủ pháp luật pháp quy. Nghe được trước ba câu thời điểm, đám người một trận nhíu mày. Tất cả mọi người là tu chân giả, ngươi làm như vậy không thích hợp đi. Nhưng là nghe được một câu cuối cùng, tuân thủ pháp luật pháp quy, là sát quốc quan viên cùng nơi xa nhìn quốc vương đột nhiên hai mắt tỏa sáng, bí mật quan sát Lý Văn Cường, quốc vương không khỏi một chụp bắp đùi, kích động quát, mở rộng Phật pháp, lập tức tại Ta La Sát quốc trong nước mở rộng Phật pháp, hoàn thành một cái 10 năm kế hoạch, trong vòng 10 năm Ta La Sát phải thành Phật quốc, người người đều muốn tin Phật. Đám quan chức cũng kích động nói ra, cái này, đây mới là ý chỉ của thần a, tuân thủ pháp luật pháp quy. Đúng vậy a, Ta La Sát quốc dân phong biêu hãn, làm điều phi pháp hạng người tầng tầng lớp lớp. Ta La Sát quốc luật pháp hình như không có tác dụng, cường giả cũng không tuân thủ, cường giả cũng không phục tùng La Sát quốc thúc đẩy. Cái này Phật pháp tới quả thực vừa đúng lúc, vừa đúng lúc a, lập tức mở rộng Phật pháp. Ngoặc kép, trước của phòng, Lý Văn Cường trước mặt mấy ngàn hơn vạn muốn quy y Phật môn người mộng nghị luận ầm ĩ, vì sao còn muốn tuân thủ pháp luật pháp quy? Vì sao còn muốn trừ ác dương thiện a? Phật tổ quản khó tránh khỏi có chút quá rộng đi. Thánh tăng, ngài nói không sai chứ? Ngoặc kép, Lý Văn Cường chắp tay trước ngực. A Di Đà Phật, bởi vì nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tương cận, tập tương viễn, cầu thả không dạy, tính chính là rời, giáo chi đạo, quý lấy chuyên. Lý Văn Cường nói, đám người nghe được mặt mũi tràn đầy mơ hồ, nhưng lại đầy mắt chấn kinh chi sắc, nhất là sau lưng Hổ Ca Nhĩ, kích động cầm vở không ngừng ghi chép. Phật pháp, đây chính là Phật pháp. Vậy thì là chân chính thần truyền thừa Phật pháp a. Đây là điều lệ a. Lý Văn Cường lại nói, cái gọi là nhân chi sơ tính bản thiện, chính là nói người sinh ra đều là thiện lương, mà muốn thành thần, chính là muốn trở về tự nhiên thuần pháp. Lúc này có quần chúng quát, thánh tăng, sao có thể thành thần đâu? Đây chính là đại bất kính a. Chúng ta nhưng không có dạng này dã tâm a, cũng không thể ngông cuồng đàm luận thành thần a. Lý Văn Cường quát lớn một tiếng, càn rỡ, Phật tổ thần bản ý chính là người trong thiên hạ người như rồng, vốn chỉ hy vọng người người đều có thể thành thần, đi cực lạc tịnh thổ. mỗi người nhất định phải đều muốn một lòng hướng Phật, một lòng hướng thiện, không tranh quyền thế thành tựu thiên nhiên cảnh giới đắc đạo phi thăng. Ngươi lại tại đất này tuyên dương nô dịch luận, thần bản ý xưa nay không là nô dịch thế nhân, mà là trợ giúp thế nhân. Ngươi đang bôi đen thần chỉ. Không, ta, đám người á khẩu không trả lời được. Thánh Tăng nói, có đạo lý ha, chúng ta mặc dù tin thần, nhưng thần bản ý là hy vọng người người đều có thể trở thành thần a. Cái này thật là khéo đi. Càng ngày càng nhiều người bắt đầu tin phục Lý Văn Cường. Mà La Sát Quốc điên cuồng chủ động bắt đầu giúp Lý Văn Cường mở rộng Phật Pháp. Phật, cái chữ này, trong một đêm thuận tiện truyền khắp La Sát Quốc cảnh nội. Người người kính ngưỡng, truyền giáo chính là một đêm hoàn thành. Mà lúc này, sát vách Cửu Phong cao ngạo ngồi xếp bằng tại tường vây một bên. Mở to một con mắt, nhắm một con mắt, từ trong khe cửa ra bên ngoài ngắm. Mặt mũi tràn đầy cao thâm mạt chắc nhìn xem bên ngoài Lý Văn Cường tại truyền giáo. Không ngừng khuyên người quy y Phật môn. Dần dần, Cửu Phong trên mặt xuất hiện cảm xúc biến hóa. Thì thào một tiếng, đây chính là tư tưởng của ta tại La Sát Quốc mở rộng bất lực nguyên nhân a. Ta đến La Sát Quốc so với hắn thời gian lâu dài. Nhưng bây giờ, hắn lại so ta thành tựu lớn. Văn Cường ngoài cửa rộn rộn ràng ràng, cửa nhà ta bên ngoài không người hỏi thăm. Cũng thế, tại thành thần dụ hoặc phía dưới, ai nguyện ý nghe đại đạo lý đâu. Cửu Phong chậm rãi đứng dậy, thu dọn đồ đạc, rời đi đi. Một đám cường giả đứng dậy. Thánh nhân, đi nơi nào? La Sát đã bị chiếm lĩnh, không ta đất dung thân. Xuôi Nam Ô Long Quốc đi. Đi Ô Long Quốc làm cái gì? Cửu Phong nhớ lại Lý Văn Cường câu nói kia. Trợ giúp nghèo khó, trợ giúp nhỏ yếu, trừ ác dương thiện, tuân thủ pháp luật pháp quy. Lấy Cửu Phong trí tuệ, cơ hồ nháy mắt đâm xuyên. Lý Văn Cường câu nói này tinh túy ngay tại một câu cuối cùng tuân thủ pháp luật pháp quy phía trên. Ám dụ, vương quyền trí thượng. Giữ gìn một quốc gia giai tầng thống trị tính hợp pháp. Ta sai rồi, ta trước đó tư tưởng có sai lệch. Đây cũng là ta mở rộng tư tưởng học thuyết bất lực nguyên nhân. Đi Ô Long Quốc lần nữa tới. Thánh nhân, đến cái gì? Mở rộng ta học thuyết mới. A, thánh nhân lại có học thuyết mới rồi. Là cái gì học thuyết? Cửu Phong chắp tay sau lưng, cao ngạo ngẩng đầu nhìn bầu trời. Từng chữ nói ra mà nói, quân quân thần thần, phụ phụ tử tử, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.